Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1697, Pháp Tắc Tinh Tiến, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1697, Pháp Tắc Tinh Tiến, 1. Bởi vì Bích Hồn Chiến Linh phá hơn phân nửa sát lục quyền ý, làm cho Lâm Minh chỉ cần thừa nhận lực công kích của một quyền này, áp lực giảm nhiều. Hơn nữa Lâm Minh đã mở hai đạo cung, lực lượng thân thể phi thường khủng bố. Cho nên sau khi ngăn một kích này cũng không phải thập phần gian nan. Ngươi có 3 canh giờ nghỉ ngơi. Hắc Sắc Tu La mặt không biểu tình nói ra. Giọng của hắn truyền ra hơn 10 dặm. Âm thanh vang vọng bên tai Lâm Minh. Không cần, 1 phút là đủ. Lâm Minh nói kiên định mà tràn ngập tự tin. Hắn cầm trường thương trong tay chậm rãi đi tới trước mặt Hắc Sắc Tu La. Có ý tứ. Hắc Sắc Tu La lúc này nhếch miệng lên. Hắn đang cười, nếu ngươi tự tin như thế, như vậy, tốt, ngươi liền chuẩn bị thừa nhận kích thứ hai của ta. Trong lời của hắn nói, vạn ma sinh tử luân xám đen chậm rãi xoay tròn, lọt vào hai tay của Hắc Sắc Tu La. Kích thứ hai của hắn hiển nhiên là dùng vạn ma sinh tử luân. Ánh mắt Lâm Minh kiên quyết, từng bước đi về phía Hắc Sắc Tu La. Đi đi lại lại, huyết nhục ở hai tay của hắn nhúc nhích. Mạch máu khép lại, cơ năng phục hồi, Long Phượng huyết mạch trèo trống. Sức hồi phục của Lâm Minh cực kỳ đáng sợ. Còn chưa tới 1 phút, không phải Lâm Minh tự đại, mà là vì hắn nương theo chiến ý này nhất cổ tác khí đối chiến Hắc Sắc Tu La. Lâm Minh bộ pháp rất chậm, 1 phút đi gần 10 dặm. Thời gian vừa xong, hắn cũng đứng trước mặt Hắc Sắc Tu La. Mà thời điểm này Hắc Sắc Tu La ra tay. Vạn ma sinh tử luân xoay tròn phát ra hào quang vạn đạo. Âm thanh ô ô như quỷ khóc thần gào, khiến người ta sơn hết gai ốc. Lực lượng ma tính mang theo hỏa diễm màu đen thiêu đốt sáng rực. Hỏa diễm này huyễn hóa ra Tu La 3 đầu 6 tay. Sau lưng mọc ra 2 cánh. Hư ảnh Tu La 6 cánh tay phân biệt nắm vũ khí khác nhau. Trước mặt nó còn có 1 cái luân hồi bàn. Hắc Sắc Tu La, 1 trưởng bổ ra, vạn ma sinh tử luân cũng như luân hồi bàn đánh thẳng về phía Lâm Minh. Vào lúc này tà thần lực trong người Lâm Minh mở ra. Năng lượng toàn thân bộc phát tới tận cùng. Vô số Tu La pháp tắc ngưng tụ lại. Tại thành ổ quay màu đen trước mặt Lâm Minh. Ổ quay này ngưng tụ vô số ác ma thống khổ. Tu La chiến thần 3 đầu 6 tay ôm trong ngực. Ổ quay giống như đúc Hắc Sắc Tu La vừa thi triển ra. Cũng là vạn ma sinh tử luân. Thấy một màn này, Hắc Sắc Tu La nao nao. Vạn ma sinh tử luân đấu với vạn ma sinh tử luân. Thí luyện giả này cũng biết Tu La thiên đạo. Thú vị, Hắc Sắc Tu La hai tay cầm vạn ma sinh tử luân áp thẳng xuống. Lâm Minh không lùi bước chút nào. Vòng xoáy va chạm với vòng xoáy. Giữa cốt nhục của Lâm Minh có linh lực kỳ dị chui ra. Chúng chìm nổi trên vạn ma sinh tử luân, chậm rãi hóa thành hư ảnh. Một nam tử áo đen đần độn xuất hiện trong vạn ma sinh tử luân. Hắn mặc áo giáp đồng xanh, giống như ác ma, toàn thân tỏa ra hắc quang nguy nga như núi. Nam tử này không phải người khác, chính là Thiên Minh Tử. Lâm Minh những năm này dùng vạn ma sinh tử luân, thôn phệ qua không ít linh hồn cường giả hoặc khí tức tà ác. Trong đó có Tử Địch Thiên Minh Tử, lúc ở hoang nhân phần mộ hấp thu khí thú hoang nhân, lúc trước đánh nát hư ảnh thần thú và thôn phệ một khí tức tức pháp tắc của chúng, một ít hư ảnh cường đại khiến vạn ma sinh tử luân trong tay Lâm Minh có biến hóa vô cùng. Hư không chung quanh run rẩy lên, một ít khí tức đủ làm tứ phương rung động. Trong ánh mắt Hắc Sắc Tu La mang theo một đám quang mang kỳ lạ. Hắn thật không ngờ người trẻ tuổi trước mặt vốn có võ ý đáng xem. Không ngờ còn có vạn ma sinh tử luân cường đại như thế. Tồn tại cường đại bị phong ấn trong vạn ma sinh tử luân. Mỗi thứ không phải chuyện đùa. Hắc Sắc Tu La khó có thể tưởng tượng. Lâm Minh làm sao phong ấn chúng được. Nhưng mà có người dám ở trước mặt sử dụng ra cùng chiêu thức. Đối với Tu La mà nói là một loại khiêu khích. Tâm của Tu La có chút gợn sóng. Vòng xoáy màu đen xoay tròn chẳng khác gì đồng tử đen kịt. Tu La thiên đạo trong hư không không ngừng dẫn động lực lượng Tu La pháp tác. không ngừng hội tụ vào trong vòng xoáy. Vòng xoáy bắt đầu bành trướng. Hư ảnh Tu La bây giờ đạt tới cực hạn nào đó. Giống như muốn ngăn cách cả thiên địa. Những nơi hỏa diễm đi qua. Hư không không ngừng rung động. Lực lượng đen kịt dung luyện ra lỗ thủng mắt thường có thể thấy được. Giống như tổ ong. Một đạo lực lượng không gian xé rách bốn phía sinh ra. Hỏa diễm đen kịt lúc này quét qua Lâm Minh. Một chiêu này ngươi tiếp thế nào? Giọng của Hắc Sắc Tu La lạnh như băng. Trong đó có ý chí hủy diệt tất cả. Ánh mắt Lâm Minh bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ cảm thấy hỏa diễm màu đen trước mặt mang theo pháp tắc Tu La thiên đạo rậm rạp chằng chịt. Trong đó còn có một ít lực lượng pháp tắc mà hắn vẫn chưa lĩnh ngộ ra. Hỏa diễm đen kịt giống như có thể thiêu đốt cả thiên địa này. Nhưng trong lòng Lâm Minh có huyết khí và tâm tư không phục. Mặc dù không địch lại cũng không thể lui. Vạn ma sinh tử, ngã vu ma chủ. Lâm Minh lúc này đưa ra quyết định thật nhanh. Trong con mắt giống như bắn ra một đạo huyết quang. Máu huyết của hắn từ trong lỗ chân lông bắn ra ngoài. Mỹ lệ chói mắt, quán thâu vào trong vạn ma sinh tử luân. Lập tức vạn ma sinh tử luân nhưng tụ diện mạo Tu La chiến thần có vài phần giống bóng dáng của Lâm Minh. Bổn mạng máu huyết của Lâm Minh không ngừng rót vào hư ảnh. Hắn cầm phượng huyết thương. Trên người sát khí trùng thiên. Hắn đứng giữa vạn ma chẳng khác gì ma chủ. Khí thế phóng đại. Chỉ huy thiên minh từ các loại ma linh đối địch. Thanh thế mạnh mẽ. Rõ ràng không kém gì Hắc Sắc Tu La thúc giục vạn ma sinh tử luân. Trong hư không. Chỉ thấy hai vòng xoáy bắt đầu va chạm xoắn giết lẫn nhau. Oanh. Oanh. Oanh, chấm, mỗi một lần va chạm ma diệt nhau, tính cả không gian chung quanh bị triệt tiêu xé rách, hắc sắc ma khí tạo thành hư ảnh tử linh cũng bị xé rách. Không gian phong bạo quét qua, vòng xoáy chẳng khác gì tổ ong đầy lỗ thủng, từng phiến hư không bị cắt đứt, một ít ma khí đen kịt rơi vào mặt đất lại nặng nề như núi. Trực tiếp ăn mòn mặt đất thành lỗ thủng lớn, vô cùng mạnh mẽ. Lâm Minh rót nhiều bổn mạng tinh huyết vào trong vạn ma sinh tử luân. Càng trực tiếp cảm giác uy lực của nó thay đổi liên tục. Mỗi lần vòng xoáy va chạm với nhau đều có đau đớn xâm chiếm tinh thần của Lâm Minh. Nhưng đồng thời trong loại nghiền áp trực tiếp như thế, bổn mạng tinh hồn của Lâm Minh trực tiếp va chạm với vạn ma sinh tử luân của Hắc Sắc Tu La. Đó là cái gì? Bổn mạng tinh hồn của hắn cảm giác rất rõ ràng. Lĩnh ngộ được chỗ tinh diệu Tu La vạn ma sinh tử luân của Hắc Sắc Tu La hơn xa vạn ma sinh tử luân của hắn. Lâm Minh sử dụng vạn ma sinh tử luân đánh với Tu La một trận. So sánh chẳng khác một ngôi nhà dân bình thường và một lâu đài tinh xảo. Cách chương.